dứt được, ha? Tức là mình tu hành có thể trừ khổ, dứt được, tức là nó không có gọi là thường trụ, ha? Cho nên đó là sao? Đó là lẽ thật, ha? Cho nên gọi là thật đế, ha? Còn Như Lai á thì chẳng phải khổ, chẳng phải vô thường, phải không? Như Lai xưa nay là thanh tịnh, ha? Đó là thường trụ thôi, chứ Như Lai là không có phải vô thường. Cho nên Như Lai là không phải tướng có thể dứt được, khổ thì dứt được cho nó là vô thường. Đó. Còn Như Lai thì không phải là cái tướng dứt được, cho nên đó là chân thật, tức là như là có cái chân thật Như Lai. Đó. Như vậy tức là đây là Phật giải thích rõ để cho thấy rằng nghĩa là Như Lai là rốt ráo chân thật, chứ chẳng phải là như là khổ tập diệt đạo, không? Tức là không phải là khổ tập diệt đạo đó, cũng không phải là cái nghĩa đế của bốn pháp đó, nghĩa tức là Như Lai là không phải từ nơi cái pháp tứ đế mà được, cho nên đây là nó vượt lên hàng nhị thừa, không? Đó. Tức là nhị thừa thì thấy là khổ tập diệt đạo, không? Tức là sao? Khổ là cái pháp mà cần phải nên biết đó, không? Tập là phải đoạn, diệt là cái chỗ phải nên chứng, và đạo là chỗ để tu. Còn Như Lai là vượt lên trên đó, không? Tức là có pháp Như Lai chân thật, tức là có Như Lai chân thật, không? Đó. Cho nên đây giải rõ về gọi là trong bốn thứ đó, không? Vậy thì Như Lai á thì gọi là chưa từng khổ, phải không? Như Lai là chân thật chưa từng khổ thì đâu có dứt, cho nên không phải là cái tướng có thể dứt được, thì đó là cái chỗ chân thật. Rồi còn sao? Tập tức là cái nhân để mà cho sanh năm ấm hòa hiệp, cho nên đây gọi là tập, là có thể làm cho năm ấm hòa hiệp mà sanh đó, tức là cái nhân để mà sanh tử đó, không? Cho nên có nhân để mà có sanh ra năm ấm này, thì đó cũng gọi là khổ, không? Đó là trong cái gọi là sanh diệt, cho nên đó là khổ, là vô thường. Và như vậy là khổ là vô thường, cho nên đó là cái tướng có thể dứt được, cho nên mình tu là đoạn tập, không? Đó. Còn Như Lai thì đâu phải đoạn được, Như Lai thì đâu có tập, phải không? Đó. Cho nên gọi là Như Lai thì không phải là tập, không phải là nhân để mà sanh cái tướng năm ấm này, không? Đó. Như Lai là xưa nay là thường trụ mà. Đó. Tức là Như Lai là chưa từng sanh, cho nên là không có diệt, là mà gọi là vốn là thường trụ, thì đó là cái chân thật, cho nên là thật có Như Lai. Đó. Thì cái chỗ này gọi là nhị thừa là không biết đến, ha? Cho nên đây mới là vượt lên trên cái trí của nhị thừa đó. Còn diệt sao? Diệt tức là phiền não nó dứt diệt, bởi vì phiền não là vô thường, cho nên phiền não là dứt diệt. Nhưng ở chỗ phiền não dứt đây cũng có thường, cũng có vô thường. Hàng nhị thừa mà chứng đẳng thì gọi là vô thường, còn chư Phật chứng đẳng thì gọi là thường. Tức là nhị thừa chứng đẳng, nhưng mà sao? Nhưng mà còn nằm trong biến dịch sanh tử đó, biến dịch tử, cho nên cũng là vô thường. Còn chỉ chư Phật chứng đẳng đó mới là thật là thường. Đó. Và đây là gọi là sao? Cũng là pháp chứng đẳng, tức là mình có thể tu rồi chứng đẳng diệt, gọi là chứng niết bàn. Đó là thật đế, tức là lẽ thật. Thấy không? Đó. Còn Như Lai tánh á thì chẳng gọi là diệt, thấy không? Đó. Cho nên gọi là có thể dứt diệt phiền não, cũng chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Tức là Như Lai thì vượt lên cả thường vô thường, chẳng gọi là chứng tri. Không, tự Như Lai không phải là cái pháp chứng biết, tức là không phải là cái pháp đối tượng để cho mình chứng biết. Đó, giống như là diệt đế, không? Đó. Rồi là thường trụ không biến đổi, cho nên đó là thật. Đó. Thì những chỗ này là ý nghĩa nó sâu xa thêm một lớp nữa. Bởi vì đây là diệt là nói đến cái quả xuất thế, không? Cho nên đó là cái quả chấm dứt phiền não, cho nên gọi là phiền não dứt diệt đó, không? Tức là trừ diệt cái tập nhân, diệt là cái chỗ mà chấm dứt phiền não, là chỗ mà dứt trừ cái tập nhân, À, nhưng mà giới hàng nhị thừa thì còn biến dịch đó, cho nên gọi là vô thường. Còn chư Phật thì lìa biến dịch, cho nên gọi là thường. À, thì đây là cái sao? Đây là pháp, gọi là cái pháp có thể chứng được à, là cái lẽ thật, không? Đó. Tức là diệt đó, không? Diệt là cái pháp nghĩa là có thể chứng được mình tu, không? Mà đúng pháp đàng hoàng, tu đúng pháp tức là đúng lẽ thật thì có thể chứng được, tức là có thể đoạn tập và chứng diệt, tức là chứng niết bàn. À, đó là lẽ thật chứ không phải là chỉ nói trên lý thuyết. Đó. Còn Như Lai á thì gọi là xưa nay là nó sẵn như vậy. Như Lai mà, không, Như Lai là xưa nay sẵn như vậy thôi, không phải là chỗ mà sanh phiền não. Như Lai là không có sanh phiền não thì đâu có dứt diệt. Đó. Cho nên nó vượt qua cái pháp đối đãi thường vô thường đó. Và cũng không phải là cái pháp đối tượng để cho mình chứng biết. Tức là mình chứng là chứng diệt đó, nhưng mà Như Lai không phải là cái đối tượng đó để cho mình chứng. Cho nên đó là cái chân thật. Vậy tức là Như Lai sao? Không phải là do diệt phiền não mới có Như Lai. Phải hiểu đó. Mà đây là cái pháp chân thật. Cho nên đó, cho nên đây Phật mới ví dụ đó, gọi là có diệt, có đế, rồi có thật. Đó. Rồi đạo cũng vậy, không? Đạo tức là đạo là cái pháp có thể tu tập để dứt phiền não, cho nên gọi là đạo, không? Rồi cũng có thường, cũng có vô thường, tức là trên phương tiện á, trên phương tiện là vô thường, phương tiện mình tu rồi phải bỏ, không? Qua rồi thôi, đó là vô thường, phải không? Nhưng mà trên khi mà đạt đến thể là thường, thể của đạo là thường. Đó. Thì đó là cái lẽ thật. Còn Như Lai thì sao? Như Lai thì không phải là cái pháp tu tập. Như Lai không phải là cái pháp tu tập, không phải là đạo để dứt phiền não. Vì sao? Vì Như Lai vốn là thường trụ, không có tạo tác. Như Lai không phải là do mình tu tập mà thành. Đó, nhớ kỹ điều đó. Không phải do tu tập mà thành Như Lai, nhưng mà Như Lai vốn là thường trụ rồi. Còn mình tu tập là sao? Tu tập là để dứt phiền não, chứ không phải tu tập để thành Như Lai. Như Lai là sẵn. Còn cho nên mình nó thấy là do mình tu mà được thành Như Lai đó, thì tức là sao? Là không phải thứ thiệt. Thấy là do mình tu mà thành, thì đó là thành Như Lai, là thành ra cái pháp tạo tác rồi. Tức là trước kia không có, giờ do mình tu mới thành, thành ra cái pháp tạo tác, thì đó là không phải thứ thiệt. Cho nên ai nói là mà do mà tôi tu mà thành đó, không? Và hiểu vậy đó thì ai mà nói mà ông tu theo tôi đi chừng một năm mà tôi cho mà thành đạo, không? Thì biết là không phải thứ thiệt rồi. Cho mình hiểu kỹ điều đó. Ở đây là Phật mới kết lại. Này Thiện Nam Tử, chân thật chính là Như Lai, Như Lai chính là chân thật, hư không và Phật tánh cũng như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, có khổ nhân, có khổ tập, có khổ đối. Rồi Như Lai chẳng phải khổ nhẫn đến, chẳng phải khổ đối, vì thế nên là thật, chẳng gọi là đế. Hư không và Phật tánh cũng như vậy, khổ là hữu vi, hữu lậu, không an lạc. Như Lai chẳng phải hữu vi, chẳng phải hữu lậu, đứng lặng, an vui, nên là thật, chẳng phải đế. Đó. Bởi vì đế á, là lẽ thật, là mình có thể mình quan sát, thấy không? Quan sát đó là cái lẽ thật. Còn Như Lai là nó sẵn như vậy, cho nên nó vượt lên cái đế. Đó. Vậy tức là rốt lại đó, sao Như Lai là chân thật, sẵn vậy thôi, chứ không phải là cái pháp làm ra. Nhớ kỹ điều đó. Không phải là pháp làm ra, không phải là do cái pháp tu tập mà được có. Tức là không phải do diệt cái này rồi thành cái kia, tức là diệt phiền não thành Như Lai. Đó, không phải vậy. Cho nên sao Như Lai chẳng phải là khổ tập diệt đạo, thấy không? Rồi chẳng phải đế mà vốn là thật. Đó là cái nghĩa sâu chỗ đó, vốn là thật. Tức là thật có Như Lai, lìa các pháp đối đãi. Cho nên chỗ này đó, hiểu chỗ này đó thì mình mới thấy sâu thêm một tầng nữa. Chứ còn pháp ban đầu thì Phật chỉ nói tứ đế thôi, khổ tập gì nào mình tu đó thì cuối cùng là sao? Chứng diệt vậy thôi, chứ không nói đến Như Lai, không? Tức là nói vô ngã thôi, phải không? Cuối cùng là chứng vô ngã thôi, chứ không nói đến Như Lai. Cho nên rồi bên vị tựa đó kia nói Như Lai thì sao? Đâu là nói Như Lai thành ra chấp ngã, có ngã sao? Phải không? Đó. Nhưng mà đây là mình phải hiểu, nói Như Lai đây là phải vượt qua cái vô ngã kia, thấy không? Phải sạch hết cái vô ngã đó thì mới thấu đến Như Lai này. Đó. Thì đây gọi là cái chỗ nó sâu xa lên một tầng nữa. Đó. Cho nên đây gọi là Như Lai là chân thật là Như Lai đó. Không? Đây là cái chỗ chân thật. Không? Ở đây là giảng rộng thêm đó, tức là có khổ nhân, có khổ tận, có khổ đối. Không? Tức là sao? Khổ, có khổ, đó là thuộc về khổ. Không? Rồi khổ nhân tức là tập. Đó. Khổ, không? Rồi cái khổ nhân tức là nhân của khổ, đó là tập. Rồi có khổ tận tức là diệt, tức là dứt khổ. Rồi khổ đối tức là đạo. Không? Đạo là cái chỗ đối trị khổ. Đó, không? Đó. Cho nên đây là những cái danh từ mà này mà mới đọc qua thì không biết là cái nói gì. Nhưng mà đó là nói về khổ tập diệt đạo. Không? Đó. Còn Như Lai thì sao? Là chẳng phải khổ, cho đến là chẳng phải đối, tức là không phải là khổ tập diệt đạo đó. Thấy không? Đó. Rồi sao? Vì thế cho nên là thật, chứ chẳng phải đế. Đó. Bởi vì khổ là cái hữu vi, hữu lậu, không an lạc. Thấy không? Tức là khổ là cái pháp hữu vi, hữu lậu, tức là nó cái pháp sinh diệt. Thấy không? Đó. Thì khổ là hữu vi, hữu lậu, không an lạc. Đó là cái pháp vô thường, sanh diệt. Thì đó là để chỉ ra đó là cái tướng đế của khổ. Tức là đó là lẽ thật của khổ. Khổ đó, tướng lẽ thật của nó là như vậy đó. Nó là hữu vi, nó là hữu lậu, không an lạc gì hết. Đó là cái, cho nên gọi là đế. Đó là lẽ thật, chắc thật là như vậy. Còn Như Lai thì sao? Như Lai thì vốn là không có khổ, chưa khổ, chưa từng khổ. Cho nên không phải là cái chỗ mà lẽ thật mà hữu lậu hữu vi như vậy, cho nên gọi là Như Lai thì không phải khổ, không phải đế là như vậy đó, mà là thật chứ không phải không có. Cho nên đó là cái chỗ sâu xa, không? Tức là Như Lai là chân thật, không có hư dối, mà đó, không? Nghĩa là đây thì chỉ cho, không, Như Lai không phải là cái chỗ gọi là khổ đó, không phải là cái pháp để mà đoạn tận, không, gọi là giống như đoạn tận để mà chứng diệt đó, không, bằng cái đạo thì mình có thể tu tập mà đó, thì thấu hiểu được, không, cái lẽ gọi là thật đó đó, không, đó, thì thấu đến Như Lai, không, đó, vậy thì muốn nhắc cho mình sao? Nhắc cho mình đây á, là sao cần phải sao để thấu đến cái Như Lai chân thật đó. Và có Như Lai chân thật. Là chúng phải dừng ở trên cái pháp tứ đế, không phải dừng trên pháp đó. Rồi kế đây á, thì Phật mới giải rộng thêm về cái nghĩa mà thật đế chẳng phải điên đảo, chẳng phải hư vọng ở trước. Không? Cho nên đây Ngài Văn Thù Sư Lợi mới bạch Phật Thế Tôn, như lời Phật nói là chẳng điên đảo gọi là thật đế, thì nếu như vậy ở trong tứ đế là có bốn thứ điên đảo chăng? Nếu là có thì sao lại nói rằng không có điên đảo gọi là thật đế? Vậy tất cả điên đảo thì chẳng gọi là thật, điên đảo thì không gọi là thật. Vậy thì trong tứ đế đã có bốn thứ điên đảo hay không? Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, tất cả điên đảo đều vào trong khổ đế. Như chúng sanh có tâm điên đảo thì gọi là điên đảo. Ví như là người chẳng lãnh thọ lời dạy răn của cha mẹ tôn trưởng, hoặc dầu lãnh thọ mà không tùy thuận thực hành, người này gọi là điên đảo. Điên đảo như vậy thì chẳng phải không là khổ mà chính là khổ. Tức là điên đảo vậy ra là chính là khổ. Thì vậy cho nên trước gọi là nói là thật đế là không điên đảo đó. Cho nên rồi Bồ Tát Quan Thù hỏi lại đó, như vậy thì chẳng điên đảo thì là thật đế. Thì như vậy thì trong mà tứ đế đó thì nó có bốn thứ điên đảo hay không? Nếu mà có thì sao gọi là không điên đảo mà gọi là thật đế được? Thì Phật bảo là vậy, là tất cả điên đảo đều vào trong khổ đế đó thôi. Điên đảo là khổ, đó là lẽ thật. Cho nên có điên đảo là thuộc về khổ, mà đó là cái lẽ thật thôi, cho nên là nó đều vào trong cái khổ đế hết. Cho nên rồi chúng sanh gọi là có tâm điên đảo, tức là không có nhận cái lẽ thật, cho nên là chịu khổ. Đây là ví dụ thôi, ví dụ như lời dạy răng của cha mẹ tôn trưởng là lời chân thật, không mà không nghe. Không nghe thì khổ. Còn đây cũng vậy, cái lẽ thật không mà mình không nhận, không thấy mà thấy ngược lại, tức là thấy theo điên đảo thì đó gọi là khổ. Cho nên có điên đảo là khổ. Mà khổ thì tức là không phải sao? Không phải thật đế, không? Đó tức là sống theo điên đảo, thấy điên đảo đó thì không phải thật đế. Còn cái thứ hai là không hy vọng, cho nên văn thuộc sư lời Bồ Tát là bạch Phật là như lời Phật nói, chẳng hư vọng chính là thật đế. Nếu như vậy thời biết rằng hư vọng chẳng phải thật đế. Tức là thật đế là chẳng hư vọng. Vậy thì nếu là hư vọng thì không phải là thật đế, hư dối. Hư dối là không phải thật đế. Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, tất cả hư vọng đều vào trong khổ đế. Như có chúng sanh khi dối người khác, do nhân duyên này đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đây gọi là hư vọng, cũng chính là khổ. Những điều đó hàng thanh văn duyên giác cùng chư Phật đều xa lìa, chẳng thực hành, vì thế nên gọi là hư vọng. Những điều hư vọng như vậy là chỗ dứt trừ của nhị thừa và chư Phật, nên gọi là thật đế. Thấy không? Tức là có hư vọng thì cũng đều thuộc về trong khổ đế. Hư vọng là hư dối, hư dối không thật thì đều là khổ. Thì đây gọi là thí dụ. Thí dụ như chúng sanh là khi dối người khác, rồi nhân duyên đó mà đọa địa ngục, súc sanh ngạ quỷ, cho nên đó là hư vọng. Hư vọng thì đó là khổ. Còn hàng thanh văn duyên giác cùng chư Phật á, thì đều xa lìa, không có thực hành những cái điều hư vọng đó, hư dối đó. Cho nên thanh văn duyên giác chư Phật không xa lìa những cái hư vọng, không? Cho nên đây gọi là những cái điều hư vọng vậy, đó là chỗ dứt trừ của hàng nhị thừa và chư Phật, không? Cho nên đó là thật đế lẽ thật, không? Vậy tức là thật đế là chẳng hư vọng, nói rõ vậy đó, không? Cho nên có hư vọng thì không phải thật đế. Cho nên đây là mình phải tập rồi đó, để mà sống trở về với chân thật đó, chứ đừng có sống theo hư vọng. Rồi văn thù sư lợi Bồ Tát, tư văn thù sư lợi bạch Phật, như lời Phật nói đại thừa là thật đế, do đó biết rằng thanh văn thừa và bích chi Phật thừa, chỗ này là phết hay lộn, là bích chi Phật thừa thời là chẳng thật, không? Tức là thanh văn và bích chi Phật đó, không? Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, hàng nhị thừa cũng là thật, cũng là chẳng thật. Thanh văn duyên giác dứt các phiền não thì gọi là thật, còn hàng nhị thừa vô thường chẳng trụ là pháp biến đổi nên gọi là chẳng thật. Tức là sao? Tức là ở trước Phật nói không, là Đại Thừa là thật đế. Không? Thì cho nên rồi đây Bồ Tát Văn Thù mới hỏi vậy thì do đó biết rằng về Thanh Văn Thừa và Bích Chi Phật Thừa thời chẳng phải thật. Tức là thời chẳng thật. Thì Phật bảo là Hàng Nhị Thừa đó cũng là thật, cũng là chẳng thật. Chứ không phải là một bề là chẳng thật. Đó. Tức là sao? Thanh văn duyên giác á, là dứt được phiền não gọi là thật. Đó là cũng là thật, đạt đến thật. Phải không? Tức là các hàng thanh văn duyên giác là dứt được những cái phiền não, giải thoát, chân thật mà. Phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà còn trong gọi là biến dịch tử á, cho nên còn vô thường đó, chẳng trụ đó. À, cho nên gọi chẳng thật là chỗ đó thôi. Phải không? Đó. Cho nên đây là để chỉ rằng phải đến Như Lai mới là rốt ráo. Phải không? Đó. Còn Nhị Thừa là chưa rốt ráo, ý nghĩa là như vậy. Vậy thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bạch Phật, như lời Phật nói, những pháp của Đức Phật nói á, gọi là thật. Thì do đó biết rằng lời nói của ma thời chẳng phải thật. Bạch Thế Tôn, lời nói của ma có nhiếp trong thánh đế chăng? Tức là lời của ma là có nhiếp ở trong thánh đế này được không? À, bởi vì trước nói là lời nói của Phật mới là thật đế. Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, là lời nói của ma là nhiếp trong hai đế là khổ và tập. À, phải nhớ kỹ rồi đó. Lời nói của ma thì nhiếp trong hai đế là khổ và tập. Phàm tất cả những điều phi pháp, phi luật không thể làm cho người được lợi ích. Dầu cả ngài diễn nói cũng không có người nào thấy được khổ, dứt được tập, chứng được diệt, tu được đạo. Đây gọi là hư vọng. Những điều hư vọng như vậy cũng đều là lời nói của ma. Tức là đây là Phật giải rõ lời nói của ma đó là điều nhiếp trong hai đế là khổ và tập thôi. Tức là không có dứt diệt, tức là không có thể dứt khổ được. Điều nằm ở trong khổ, tức là sinh tử. Cho nên là còn ở trong khổ và tập, tức là còn thế gian, chưa xuất thế gian được. À, cho nên sao tất cả những điều gọi là phi pháp